Chương 06, bản mệnh pháp bảo. 2 tháng sau, Xích Thủy nhìn qua nàng dưới đan điền bên trong 5 cái đan trạng nguyên thần. Đầu toàn bộ lớn lên. Kim đan không phải màu vàng sao? Vì cái gì nàng rõ ràng dựa theo tiền bối kết đan chính tự, không có làm sai một điểm, kết xuất tới nhưng là 5 cái màu sắc khác nhau đan hình dáng vật thể. Tốt đi cái này 5 cái đan hình dáng vật thể bên trong còn dung nhập nàng 5 cái nguyên thần, kia lớn nhất một cái đan hình dáng vật thể bên trong tất nhiên là nàng một hệ nguyên thần, cũng mới chỉ có lớn chừng trái nhãn, đằng sau 2 cái trung đẳng lớn nhỏ nguyên thần kết đan hình dáng vật thể so với càng phải nhỏ một vòng, mà nhỏ nhất 2 cái, cũng mới gần so với đầu ngón út nhọn lớn hơn một điểm. Đây chính là nàng đã chịu mấy tháng thống khổ dày vò, đem linh lực trong cơ thể cùng nguyên thần ép giúp vào một chỗ, đoạt được thành quả, mấu chốt ở chỗ. Nàng dạng này tính là kết đan thành công không tất nhiên là không có người đến trả lời nàng. Nàng nhìn qua kia 5 cái đan trạng nguyên thần, khóc không ra nước mắt, làm sao cũng hẳn là một khỏa kim đan mới đúng chứ nàng chính đang xoắn suýt đồng thời, liền gặp kia 5 cái đan trạng nguyên rất giống là cảm ứng được dòng suy nghĩ của nàng. 5 cái đan trạng nguyên thần một chạm vào nhau, nháy mắt liền dung hợp lại QNZ nhau, hình thành một cái ước chừng lớn chừng hột đảo tròn hình dáng vật thể. Xích Thủy bỗng nhiên một trận, chăm chú nhìn lại, liền gặp viên kia hình dáng vật thể bên trên các loại linh quang xen lẫn cùng một chỗ. Ngũ thải lốm đốm lan, rất là xinh đẹp. Nàng nhìn kỹ viên kia hình dáng vật thể mặt ngoài, trừ linh quang khác biệt ra, mặt ngoài ngược lại là bóng loáng tinh tế, thành chính hình tròn, mặc dù không phải màu vàng, nhưng dầu gì cũng xem như kết thành một cái viên cầu, nên tính là kết đan thành công đi nghe nói kết thành kim đan, liền có thể đơn giản câu thông thiên địa chi lực, có thế nàng nhìn phải nhìn trái, làm sao lại không có nhìn ra có cái gì khác biệt đâu nàng tâm buông lòng trễ. Liền gặp cái kia viên cầu đột nhiên một chút, lại phân mở thành 5 cái, tại dưới đan điền bên trong nhảy nhót tương bừng, rất là hưng phấn. Có một cái trung đẳng lớn nhỏ đan hình dáng vật thể, bên trong hẳn là kim hệ nguyên thần, kim quang lóe lên, một nói chùm sáng màu vàng nóng liền hướng kia núp ở nàng dưới đan điền nhất nơi hẻo lánh chỗ, tên kia gọi khung mục đích nam tử lưu nguyên thần đánh tới. Quang thúc kia vững vàng kích tại cái kia nguyên thần bên trên, liền gặp cái kia nguyên thần dù chỉ có nhàn nhạt một đoàn nhỏ, nhưng là dị thường kiên cố. Một kích kia giống như đánh vào trên đông, liền hô một tiếng vang động đều không có. Xích Thủy trong đầu vang một tiếng vang, đem sở hữu suy nghĩ đều nổ bay, chỉ còn lại 2 chữ không ngừng lúc gần lúc hiện, xong, xong, xong nàng rốt cuộc biết thiên cực chân nhân vì sao lại tại kim đan kỳ điên dại. Nàng trước kia theo không nghĩ tới qua, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh ngộ lại. Bởi vì kết đan nguyên nhân, trong cơ thể nguyên thần thế tất sẽ cùng thể lực linh lực dung hợp lại QNZ nhau, nói cách khác, mỗi một cái nguyên thần đều có được mình lực lượng. Trong cơ thể nàng tròn tròn 5 cái nguyên thần, 5 cỗ khác biệt lực lượng. Trước kia, các nàng QNZ chỉ là ngẫu nhiên ló đầu ra, kít 2 tiếng quấy nhiễu nàng một chút, để nàng không nên coi nhẹ các nàng tồn tại, đồng thời không có cái gì thực tế hành động. Hiện tại, các nàng mặc dù vẫn là không thể rời đi dưới đan điền, nhưng các nàng đã có lực lượng vũ trang, nếu là một cái không hợp, có phải là liền phải dùng vũ lực giải quyết không cần đoán nàng đều biết, trận kia định chính là thân thể của nàng không biết thiên cực chân nhân tình huống lúc đó pha y chăng cùng nàng đồng dạng nàng đem ánh mắt phục nhìn chăm chú về phía nàng lớn nhất một hệ đan hình dáng vật thể, tâm trong lặng lẽ thì thầm, ngươi có thế nhất định phải cho ta chống đỡ a, tại ta tìm tơ y phương pháp giải quyết vấn đề này phía trước, nhất định phải dùng sự cường đại của ngươi lực lượng đưa các nàng trấn trụ, có thế ngàn vạn không có thể làm cho các nàng đánh nhau a thì thầm nửa ngày, nàng tựa hồ cảm thấy tốt qua một điểm. Trong đầu hồi tưởng đến nàng trước kia nhìn dẫn tiên kinh kim đan kỳ pháp quyết, khu lên trong cơ thể 5 cái đan hình dáng vật thể tiếp tục tu luyện. Nhìn xem các nàng an tĩnh lại, ở vào dưới đan điền bên trong khác biệt vị trí, dốc lòng tu luyện, Xích Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, các nàng nếu là luôn luôn cứ như vậy ngoan ngoãn tu luyện, không cần nàng quan tâm tốt bao nhiêu. Thực ra nàng vào Thúy Yên Tông về sau, vốn là có thể tu luyện trong tông công pháp, đem nguyên thần tu luyện thành lục sắc, không chỉ nguyên thần càng gấp rút thực, còn có cực mạnh lực phòng ngự, hộ thể cương khí so với công pháp của nàng, mạnh gần 3 lần. Xích Thủy vốn là có chút tâm động, nhưng bất đắc dĩ tình huống của nàng đặc thù, nếu như đổi lại công pháp, không biết nàng 5 cái nguyên thần lại biến thành cái dạng gì, rơi vào đường cùng đành phải bảo trì hiện trạng, vẹn vẹn đi sách lâu, đem dẫn tiên kinh kim đan kỳ pháp quyết bản sao ra. Xích Thủy lắc đầu, ánh mắt chuyển qua nàng mạch lạc bên trong, lần này kết đan quá trình bên trong, nàng mạch lạc đã lại phát triển ra vô số nhỏ bé mạch lạc, cơ hồ bao trùm toàn thân của nàng. Linh khí chung quanh lấy so với nàng trúc cơ kỳ nhanh mấy lần tốc độ tiến vào thân thể của nàng, thuận mạch lạc, tiến vào dưới đan điển, bị kia 5 cái đan hình dáng vật thể hấp thu đồng hóa. Nàng mở mắt ra, cảm thấy khẽ động, liền gặp thân thể của nàng mặt ngoài. Bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạt ánh sáng, Xích Thủy so sánh một chút, so với trước kia, kia nhạt thanh sắc quang mang, muôn lớn gần nửa tấc, lại nhan sắc cũng muốn sâu một phần. nàng rốt cục xác định, nàng là thật đột phá đến kim đan kỳ, nàng hộ thể cương khí QNZ cường hóa. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trung quanh, mặc dù chỉ là một gian nhỏ hẹp mật thất, trong phòng trừ có một cái dẫn vào địa hỏa hỏa đài bên ngoài, lại không những vật khác. Nhưng Xích Thủy nhưng là thấy được một cái thải sắc thế giới, các loại nhan sắc linh khí tại không trung chậm rãi lưu động. Mật thất này bên trong vốn là có 7 cỡ lớn tụ linh trận, linh khí nồng đậm, trong đó ngũ hành linh lực điểm sáng chậm rãi tới gần thân thể của nàng, rất nhanh liền bị hút vào. Vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường, liền đã đạt đến trước kia cảm giác tăng thêm dò xét linh thuật kết quả, hô lòng của nàng triệt để xuống, chậm rãi đem cảm giác, không, hiện tại phải gọi linh thức bung ra, hướng vấn tâm ngoài tháp mặt tìm kiếm, nàng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy một cái càng thêm thế giới xinh đẹp, như vậy tươi mát, như vậy rõ ràng, dần dần khắc sâu vào trong đầu của nàng. Nàng mỉm cười, đây chính là khác biệt cảnh giới ở giữa khác biệt, cảnh sát như vậy, nàng tại trúc cơ kỳ tuyệt đối không nhìn thấy, không biết tại nguyên anh kỳ tiền bối trong mắt, thế giới này lại là cái gì dạng. Nàng một lần nữa nhắm hai mắt, mặc dù nàng kết xuất đan khác thường, nhưng hẳn là cũng tính là kết đan thành công. Hiện tại cảnh giới bất ổn, nhất định phải tĩnh tâm tu luyện. Đợi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, đã là lại hơn một năm. Nàng rơi một cái phương hướng, mặt hướng dẫn vào địa hỏa hỏa đài, cẩn thận quan sát cái kia hỏa đài hình dạng, mặc dù nàng không biết trong đó kết cấu cùng kia hỏa đài chất liệu, nhưng nhìn qua vô cùng tốt thao tác, coi như không có người giải thích, nàng cũng có thể minh bạch. Kia hỏa giữa đài một cái như viên châu đại lỗ, hẳn là địa hỏa cửa ra vào, hỏa đài mặt bên nằm ngang một khối đầu hình đá Bồ Tát, hẳn là khống chế địa hỏa chốt mở. Xích Thủy linh thức cuốn lên đầu kia hình đá Bồ Tát, nhẹ nhàng hướng bên cạnh co lại, lập tức, theo kia hỏa giữa đài tâm, một cỗ cực lớn địa hỏa toát ra. Nháy mắt liền đem toàn bộ mật thất chiếu hồng. Xích Thủy cảm giác một cỗ nhiệt khí đánh tới, nửa người trên theo bản năng liền lui về sau mở ITER, để tránh mở kia cỗ nhiệt khí. Đều nói cái này địa hỏa lợi hại, so với tu sĩ kim đan bản mệnh đan hỏa càng hơn một bậc, nàng hiện tại rốt cục thấy được, nàng cách như thế xa, đều cảm giác được kia địa hỏa giống như tại dán làn da của nàng rực nướng, lửa nóng khó nhịn, khó trách Thúy Yên trong tông tiền bối sẽ nhìn chúng nơi đây. Nàng nhẹ nhàng đem đầu kia hình đá Bồ Tát đẩy trở về. Phục trở về chỗ cũ, miệng khẽ nhếch, lập tức, một cỗ nhạt ngọn lửa màu xanh từ đó phun ra, lúc lớn lúc nhỏ, nhìn qua cực không ổn định. Xích Thủy cũng không để ý tới, đây là nàng cố ý hành động. Bởi vì nàng tiếp xuống chính là muốn luyện chế pháp bảo, này bản mệnh đan hỏa nàng tất nhiên là nhất định phải thuần thục khống chế mới được. Một tháng sau, Xích Thủy cảm thấy không sai biệt lắm, nàng mới đưa linh thức thăm dò qua chiếc nhẫn bên trong, đem cái kia xác rùa đen trở đi ra. Đếm một chút kia xác rùa đen trên lưng ma nhờ ra tờ tổng cộng có 13 khối. Nàng nhìn kỹ một chút kia xác rùa đen hình dạng, lại nghiên cứu kia 13 khối ma nhờ ra tờ sắp xếp, mấy ngày về sau, rốt cục quyết định bắt đầu động thủ luyện chế ra. Nàng sở dĩ nhìn lâu như vậy, là bởi vì nàng đồng thời không muốn thay đổi vốn có hình dạng. Không phải nàng muốn loại người, thực sự là kia xác rùa đen trưởng thành cái kia bộ dáng, từ có đạo lý riêng của nó, mặc dù nàng ở kiếp trước cũng không hiểu cơ học. Nhưng nhìn qua nhiều như vậy cỡ lớn cầu hình vòm, cái này xác rùa đen đại khái liền cùng kia cầu hình vòm là cùng một cái nguyên lý. Như có sức mạnh đánh vào xác rùa đen bên trên, bởi vì hình dạng, tự sẽ đem cố lực lượng kia phân tán mở, cái này không cũng coi là biến tướng gia tăng phòng ngự lực. A nàng là một cái tương đối thiết thực người, tất nhiên là sẽ không để ý ánh mắt của người khác, lại nói y, đang uy hiếp đến sinh mệnh tình huống dưới, ai còn sẽ nghĩ tới cái này xác rùa đen nhìn có được hay không. Đương nhiên là lực phòng ngự càng cao càng tốt. Nàng đem địa hỏa đầu hình đá Bồ Tát rút đến vị trí nhất định, liền đem kia xác rùa đen rời đi kia địa hỏa thượng rèn nướng. Đồng thời, nàng QNZ phun ra bản mệnh đan hỏa, hai loại ngọn lửa không ngừng tập tại xác rùa đen bên trên, muốn đem nó luyện hóa. Một tháng sau, mật thất bên trong Xích Thủy hai đầu lông mày ẩn có một chút ý mừng, đi qua nàng lâu như thế cố gắng, kia xác rùa đen rốt cục bắt đầu biến hình. Nàng lại một lần nữa bội phục mình, thế mà tuyển cứng như vậy một dạng tài liệu. Đúng là trọn vẹn dùng một tháng, mới bắt đầu hòa tan. Cái này vừa vặn nói rõ dạng này tài liệu bất phàm, ha ha ha, dạng này tài liệu bị nàng đặt được, luyện thành bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối không lỗ. Thực ra nàng mấy vị kia kim đan kỳ sư tỷ, mặc dù QNZ theo trong tông trong tàng bảo cắt chọn lấy một dạng tài liệu, luyện thành pháp bảo, nhưng QNZ chỉ thế thôi, các nàng chân chính bản mệnh pháp bảo tài liệu, đều là chính mình đi bên ngoài tìm. Xích Thủy QNZ từng nghĩ tới đi bên ngoài tìm. Nhưng vừa đến cái này Thương Hải Đại Lục cao dài tu tiên tài nguyên rất thiếu, đều bị mấy thế lực lớn trường khống, luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, không phải dễ tìm như thế trong tông trong tàng bảo các QNZ có tài liệu không tệ, chỉ là có thể hay không chọn vấn đề, mặc kệ tài liệu gì, có ưu điểm, tự sẽ có khuyết điểm, đầu nhìn cá nhân như thế nào lấy hay bỏ. Mà nàng chính là chọn chung cái này xác rùa đen, mặc dù xấu xí một chút, nhưng cứng rắn độ, tuyệt đối quá quan, nghĩ đến chỗ này, trong lòng của nàng vụng trộm trực nhạc. Lại đã qua hơn nửa năm, Xích Thủy xoa xoa trên trán mồ hôi, đem địa hỏa đóng kín, nhìn qua trước mặt nàng cái này chỉ có bàn tay nàng lớn nhỏ xác rùa đen, bộ dáng đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến, liền kia trên lưng 13 khối ma nhờ ra tợ đều là giống nhau như lúc. Cũng chớ xem thường nó cấu tạo đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mặc dù bây giờ nhìn xem nó vẫn là một cái chính thể, nhưng trên thực tế, nó nhưng là từ 13 khối ma nhờ ra tợ tạo thành, có thể chia rẽ ra, mà mỗi một khối ma nhờ ra tợ đều là một cái nhỏ xác rùa đen bộ dáng, đây chính là bỏ ra nàng cực lớn tâm huyết, mới đem toàn bộ luyện chế hoàn thành. Mà tại xác rùa đen không thấy được mặt khác, nhưng là lít nha lít nhít khắc rõ các loại pháp trận phòng ngự, không có một chút khe hở. Xích Thủy trên cơ bản đưa nàng sở hữu sẽ pháp trận phòng ngự toàn bộ khắc lên đi, không thể không nói, cái này luyện khí hòa luyện trận vẫn là có nhất định chỗ tương thông. Chỉ ít, nàng chưa hề nhìn thấy người khác pháp bảo bên trên khắc nhiều như vậy pháp trận, hắc hắc, nàng đây là độc nhất ra. Vì đừng quá làm người khác chú ý, cho nên nàng đem khắc ở xác rùa đen bên trong. Nàng đưa tay phải ra, dùng sức gạt ra một giọt tinh huyết, đem nhỏ tại cái kia nho nhỏ xác rùa đen bên trên, lập tức từ miệng bên trong phun ra một nhỏ sợi bản mệnh đan hỏa, đem kia giọt tinh huyết luyện vào xác rùa đen bên trong, phân bố đều đều. Sau khi hoàn thành, trong nội tâm nàng mặc niệm một cái thu chữ, liền thấy cái kia xác rùa đen cấp tốc trở thành nhạt biến mất. Nàng hướng dưới đan điền nhìn lên, kia xác rùa đen nhưng là so trước đó càng nhỏ hơn, chỉ có viên châu lớn, chính vây quanh nàng nằm cái đan hình dáng vật thể, chậm rãi di động. Xích Thủy đang muốn đem lại triệu ra đến, lại dừng một chút, lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có cho nó đặt tên đâu, kêu cái gì hảo đâu thật lâu. Xích Thủy chần chờ phun ra hai chữ, rùa linh thuẫn liền gặp kia xác rùa đen tại bên cạnh nàng xuất hiện, nháy mắt phóng đại, so với nàng người cao hơn mấy phần lúc dừng lại, bảo hộ ở thân thể của nàng đây. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, liền thấy kia xác rùa đen nháy mắt phân tán thành 13 cái ước chừng một thước tiểu ô quy xác, tại chung quanh nàng xoay quanh. Tốt đi đã nó không có phản đối. Như vậy liền gọi rùa linh thuật tốt. Nàng đem một lần nữa thu lại, một mặt đắc ý, có bản mệnh pháp bảo, nàng hiện tại xem như danh phủ kỳ thực chân đan chân nhân. Nàng lần nữa ngồi xuống, đem chói yêu dây thừng lấy ra, tần sư thúc cũng đã có nói, cái này chói yêu dây thừng trong tài liệu tốt, có thể đem luyện trở thành pháp bảo. Hắn lúc ấy tuyệt không toàn bộ luyện hóa, còn dư lại bộ phận, liền từ nàng bây giờ để hoàn thành. Nàng cái này nhất luyện lại là qua mấy tháng, nhoáng một cái, nàng đang vấn tâm trong tháp tròn tròn bế quan 3 năm dư. So với người khác kết đan đồng dạng chỉ bế quan 2 năm, nàng xem như cực lâu. Nàng đem mới luyện tốt chói yêu dây thường thu lại, lại nhìn một chút chiếc nhẫn bên trong nàng luôn luôn dùng quen thuộc thổ cháo châu pháp khí cùng độn ảnh châm pháp khí, rất là không bỏ, thế nhưng là lấy nàng hiện tại tu vi, những vật này thực sự là không cần dùng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, chính muốn thu hồi linh thức, chuẩn bị xuất quan, đống dưng một trận, tay của nàng lật một cái, một khối ước chừng lớn chừng quả đấm tinh thể màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Đây chính là nàng tại tần phủ làm tiểu nha hoàn lúc, theo kia lò bên trong đâm xuống tới đến cổ quái tảng đá, bởi vì luôn luôn không biết là lai lịch gì, liền bị nàng đặt ở đáy hòm làm vật sưu tập. Nàng phía trước đã từng tại Thiên Vân môn trong tàng thư các bản sao một bản vật liệu luyện khí tinh tuyển, muốn làm thanh lai lịch của nó. Mặc dù nàng về sau đem quyển sách kia xem hết, cảm thấy nó rất như là thạch tinh, nhưng căn cứ trên sách miêu tả, thạch tinh là phổ thông tảng đá thông qua gần vạn năm dựng dục, ở trong đó tâm hình thành một đoàn tinh túy, như ngọc. Cái này tinh thể màu đen là nàng tại vỡ ra trong viên đá móc không sai, nhưng như ngọc nhìn không ra. Chẳng lẽ đây cũng là một khối biến dị thạch tinh hắc hắc, nàng đối biến dị đồ vật cực có hứng thú, tựa như là nàng dẫn hồn sáo, thế nhưng là cứu được nàng không chỉ một mạng. Hơn nữa, nàng mang theo nó nhiều năm trôi qua, mặc dù không biết cảm giác của nàng bởi vậy tăng trưởng bao nhiêu, nhưng luôn luôn có chỗ tốt. Xích Thủy nhẹ nhàng gõ gõ kia tinh thể màu đen mặt ngoài, rất cứng, nàng trước kia thế nhưng là thử qua, chính là dùng linh hoạt thiêu. Đều không có phản ứng gì, liền nhiệt độ đều không có lên cao một tia. Trong lòng của nàng, đông dưng dâng lên một loại ý nghĩ, chán ở dê lẽ lại, đây cũng là một kiện cực tốt vật liệu luyện khí nó cứng rắn như thế, có lẽ có thể luyện chế thành một món pháp bảo. Lòng của nàng đỗng nhiên cuồng loạn lên, đông đông đông đông vang lên không ngừng, nàng liều mạng kiểm chế lại, không thể hoảng, có phải thật vậy hay không có thể, thử một chút liền biết. Nàng một lần nữa đem địa hỏa mở ra, đem khối kia tinh thể màu đen treo ở trên đó. Đồng dạng lại thêm nàng bản mệnh đan hỏa, bắt đầu lặp lại luyện chế rùa linh thuẫn quá trình. Đồng thời, trong lòng của nàng bắt đầu suy nghĩ, nếu là có thể thành, luyện chế cái gì tốt đâu, tài liệu này chỉ có nà mờ đờ mờ lớn một điểm, sợ là luyện không được quá vật lớn. Đông dưng, đột ảnh châm cái bóng một chút chui vào trong đầu của nàng, nói thật, kia độn ảnh châm nàng có thể tính là theo nàng cùng nhau đi tới, dù đã đứt mất 4 cái, chỉ còn lại 5 ai, nhưng so với thổ cháo châu, càng thêm để nàng không nỡ. Nếu như kia tinh thể màu đen thật sự có thể luyện hóa lời nói, liền đem luyện thành phi châm pháp bảo đi, phi châm pháp khí cần tài liệu ít, đánh giá khối này tinh thể màu đen khứ trừ tạp chất, hẳn là đủ rồi. Sau 3 tháng, Xích Thủy Linh thức cảm ứng được kia tinh thể màu đen, đi qua 3 tháng rực nướng, QNZ vẹn vẹn phỏng tay mà thôi, cách muốn bị luyện hóa, còn kém rất xa. Xích Thủy rất là thất bại, 2 tháng trước, nàng liền phát hiện cái này tinh thể màu đen có chút cổ quái, bản mệnh đan hỏa thêm địa hỏa tròn tròn đốt 1 tháng, lại đều không có làm gì được nó. Nhưng Xích Thủy vốn không phải dễ dàng buông tha người, lại giữ vững được 2 tháng, mặc dù nhiệt độ lại tăng lên không ít, nhưng con ở thiểu ưu rất nhiều, nếu là lấy tốc độ như vậy, đoán chừng phải đến 10 năm sau, sợ mới có thể luyện hóa. Nàng bản mệnh đan hỏa, sợ là không chống được lâu như vậy, chính là 3 tháng này, nàng đều đã dừng lại khôi phục mấy lần. Xem ra, nàng phi châm pháp bảo là không có hy vọng, Xích Thủy tự giễu một chút, thua thiệt nàng phía trước còn kích động như vậy, trái tim đều kém chút đụng tới, không nghĩ tới nhưng là không đùa. Bất quá cái này tinh thể màu đen đến tột cùng biến dị đến trình độ nào, AQNZ quá lợi hại một chu tờ, nàng mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng giữ vững được 3 tháng, vẫn là thức thời quyết định từ bỏ. Nàng đem bản mệnh đan hỏa thu hồi, đang muốn đem địa hỏa QNZ đóng lại, trong lòng đột nhiên khẽ động, hỏa nàng tựa hồ còn có. Chỉ là được sao, nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng, trong nội tâm nàng không cam lòng lại lần nữa toát ra đầu, quan tâm nàng, thử trước một chút lại nói, nàng ở trong lòng hô, tiểu bạch. Làm gì tuy là 8-9 tuổi tiểu bằng hữu thanh âm, nhưng là giọng nói vô cùng nhạt, như cái tiểu lão đầu. Ha ha, Xích Thủy ở trong lòng trước cười 2 tiếng, mới nói tiếp, ngươi không phải nói ngươi xí diễm là dùng đặc thù pháp quyết ngưng luyện mà thành, cực kỳ lợi hại a, hiện tại chính là ngươi chứng minh thời điểm. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện tảng đá kia, tiểu bạch tu mở mà nói, thanh âm có chút khinh thường. Xích Thủy âm thầm gọi tốt, chính là như vậy, nàng liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy lại mang theo hoài nghi nói, ngươi xác định ngươi xí diễm có thể làm, liền gặp xích hồng sắc linh quang lóe lên, tiểu bạch dừng ở bên cạnh nàng, hai mắt nghiêng nghiêng liếc qua nàng, nhìn chăm chú về phía kia tinh thể màu đen, hé miệng, một cỗ xí diễm phun ra, tập tại kia tinh thể màu đen bên trên.